Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tiểu nhân tư duy. Văn Vĩnh Cương nghe Lưu Bảo Thần tại trong nhà mình chửi đồng. Lập tức nhịn không được lắc lắc mình thưa thớt tóc cắt ngang trán. Quặm mặt lại quát lớn. Người chú ý thái độ, kéo cổ mắng ai đây? Lưu Bảo Thần cúi đầu nhìn xem xử phạt thông cáo. Lập tức tiến lên nói ra, Văn Tư, chỗ này phạt có phải là có chút quá nghiêm trọng rồi? Toàn cảnh thự thông báo phê bình, này bằng với đem ta lột sạch diễu phố thị chúng a, vậy ngươi oán ai? Văn Vĩnh Cương trừng mắt mắt nhỏ oán nói, chính ngươi không tham tài, có thể chỉnh ra chuyện này sao? Lưu Bảo Thần nghẹn lời, ta đã cho ngươi dùng lực, có thể không chịu nổi ngươi bắt người ta tiền thời điểm. Để người đập rành mạch a, Văn Vĩnh Cương mở ra hai con bàn tay mập mạp nói ra. Bằng chứng trước mặt, nhất định phải thiết diện vô tư. Cái này ai cũng không có chiêu. Lưu Bảo Thần nhẫn nhịn nửa ngày, chịu đựng nộ khí trở lại. Toàn cảnh thự thông báo phê bình, cộng thêm trong vòng 2 năm không cho phép tham gia bất luận cái gì bình chọn. Vậy ta đây 40 tuổi trước đó, đều không có bất kỳ cái gì lên cao khả năng a. Đều lúc này, ngươi còn muốn cái dám lên cao. Ta cho ngươi biết, cũng chính là ta tìm mình lão quan hệ. Bằng không ngươi lúc này đều lên treo. Văn Vĩnh Cương lời nói tinh luyện khiển trách. Có thể bảo trụ chức vị, cũng đã là kết quả tốt nhất. Về sau ngã một lần khôn hơn một chút đi. Ngoặc kép, Lưu Bảo Thần cắn răng. Cũng không có mạnh miệng. Đi thôi, Văn Vĩnh Cương khoát tay áo. Mau đem Ngô Diệu bản án phá. Quay đầu để Viên Khắc cùng Ngô Văn Thắng cho ngươi cả điểm lợi ích thực tế. Cái này so cái gì đều mạnh. Còn tiền đồ, không chết, luôn có thể ra mặt. Lưu Bảo Thần chậm nửa ngày, mới gật đầu trở lại. Cảm ơn ngươi, Văn Tư, đi thôi. Lưu Bảo Thần lên tiếng. Cầm xử phạt thông chi quay người rời đi. Bốn đội khu làm việc bên trong. Tần Vũ ngồi trên ghế, nhúng tay nhìn xem Chu Vĩ hỏi, trước đó ta liền đã nói với ngươi, một khi có cơ hội ta liền phải mình bồi dưỡng điểm mắt. Bởi vì có chút trên mặt đất người là so chúng ta tin tức linh thông. Bằng không thì ngươi xử lý cái gì bản án đều phải luống cuống. Chuyện này ta đang lộng. Chu Vĩ, uống nước đáp, ta cùng đi ngục giam nói cái phiến súng. Hắn trên mặt đất rất có ảnh hưởng lực. Ta tìm hắn hỏi một chút cái này tiểu miêu tình huống. Tần Vũ gật đầu, mang theo Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân cùng nhau đi. Có ngay, Chu Vĩ buông xuống chén nước. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Bảo Thần chậm rãi bước đi đến khu làm việc cổng. Hai mắt cực kỳ âm trầm xuyên thấu qua pha lê, nhìn chòng chọc vào Tần Vũ bóng lưng. Hắn giờ phút này oán giận trùng thiên. Đem khoảng thời gian này tất cả không thuận, tất cả đều chồng chất thêm đến Tần Vũ trên thân. Hắn cảm thấy mình bị xử phạt, nhất định là người ta giở trò quỷ, cho hắn đặt bẫy, bổ đao. Đêm đó, Kiêu Ca bọn người bao lấy theo cái bánh trưng đồng dạng. Một lần nữa quay trở về đường Phong Lâm cứu tế thự cư xá. Mang theo hành lý đơn giản, cất bước đi vào 8 đơn nguyên. Cái này đơn nguyên lầu. Theo trước đó bọn hắn ở 2 đơn nguyên là chính đối. Ở giữa chỉ cách xa một mảnh đại không đất. Cùng nhất tòa chỉ có tầng 3 cung cấp ấm oa lô phòng. 5 người đi vào tầng 7. Mở ra bên trái phòng ốc cửa sắt. Bộ pháp thảnh thơi đi vào. Đại hoàng vào nhà cởi áo khoác xuống. Ngáp một cái hô. Ta nhìn sẽ tiểu thuyết liền đi ngủ. Đừng gọi ta ngang. Thảo. Một ngày liền nâng cái kia phá chơi ứng nhìn. Cũng không biết có thể nhìn ra cái gì. Con báo mắng một tiếng. Cất bước đi đến ban công. Híp mắt nhìn về phía 2 đơn nguyên 606. Ai? Đoán chừng ra bên ngoài thuê nhà kia chủ thuê nhà thảm rồi. Khả năng đến bây giờ còn tại cảnh ti bị tra hỏi đâu. Hắn liền kiếm cái này tiền. Có cái gì thảm? Kiêu Ca ngồi ở trên ghế salon. Nhếch lên chân bắt chéo. Ánh mắt sáng tỏ nói ra. Cảnh ti người nhào qua một lần nơi này, liền sẽ không trở lại. Cái phòng này chúng ta có thể ở từng tới năm. Con báo đóng lại cửa sổ, quay người đi về tới nói ra. Cái phòng này ta là so đối diện cái kia mướn còn sớm. Chủ thuê nhà người tại Phụng Bắc làm việc, ta tìm người cũng ổn định. Không có chuyện, ai tại đầu kia nhìn chằm chằm đâu? Kiêu ca quay đầu lại hỏi. Minh Tử, con báo tùy tiện đáp lại. Còn lại cái cuối cùng việc. Kiêu ca móc ra hộp thuốc lá nói ra. Mấy ngày nay làm xong, ta liền có thể nghỉ ngơi nhất đoạn. Một hồi ta đi thay Minh Tử theo dõi. Con báo xoay người theo trong túi cầm lấy một lon bia nói ra. Ta cảm giác đối diện nhanh đi. Không cần theo dõi. Đêm nay đều đi ngủ sớm một chút. Kiêu ca sẽ trang súng cái túi phóng tới bàn trà trên bàn hô. Mình đồ vật. Mình kiểm tra xong. Còn lại hai cái khuôn mặt mới đi tới. Yên tĩnh cầm lấy ép súng cùng đạn y. Ngồi ở trên ghế salon kiểm tra. Tùng Giang Bắc. Mỗ sinh hoạt trong thôn. Đại quân ngồi tại cũ nát giường cây lên. Ăn lạnh buốt bánh mì. Uống vào nước lạnh mắng. Tiên sư nó. Diệu ca không có không nói. Ta mẹ nó còn được chạy trốn. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Miêu sắc mặt tái xanh nhìn xem hắn. Giọng nói tràn ngập oán trách oán nói. Ta đều nói với ngươi một vạn lần. Đám kia lôi tử không dễ chọc. Ngươi không phải không nghe. Bởi vì 8 vạn khối tiền. Hiện tại đem sự tình làm như thế lớn. Ngươi kết thúc như thế nào? Đại quân quét mắt nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng. Ta làm cái gì? Ta đều muốn đem tiền trả lại cho đám kia lôi tử. Cuối cùng lại lẫn vào vẫn là phải cùng ngươi chạy trốn. Tiểu Miêu 10 phần không cam lòng. Ta chính là tiện. Lúc trước nhất định phải giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Ngươi không phải cũng là nghĩ kiếm tiền sao? Hiện tại tất những này có cái gì dùng? Đại quân sắc mặt khó coi mắng. Được rồi. Ta lười nhác tranh với ngươi. Tiểu Miêu một mặt ủ rũ nói ra. Dù sao ta cảm thấy Tùng Giang là ở không được nữa. Thực tế không được, ta thượng ở khu quy hoạch bằng hữu nơi đó tránh nhất đoạn. Cần thiết hay không? Đại quân xem thường, mặc dù cảnh ti bên kia khẳng định sẽ điều tra sự tình nguyên nhân gây ra. Nhưng Diệu ca cha hắn chắc chắn sẽ không để phiến súng sự tình lọt. Vì lẽ đó ta cảm thấy hai ta giấu một đoạn thời gian. Sự tình liền có thể bình. Đầu óc ngươi thế nào dáng dấp? Tiểu Miêu im lặng mắng. Diệu ca là bởi vì ai chết? Đó là bởi vì ngươi. Hiểu không? Ta cho ngươi biết cảnh ti bên kia. Một khi điều tra ra sự tình nguyên nhân gây ra. Biết song phương là bởi vì phiến súng làm. Cái kia Ngô Văn Thắng cái thứ nhất liền phải thu thập ngươi. Để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Hiểu không? Đại quân nghe nói như thế sửng sốt. Cảnh ti bên trong. Lưu Bảo Thần bởi vì tiếp đến nghiêm trọng xử phạt. Trong lòng chỉ có thể cầu mau chóng phá Ngô Diệu bị giết án. Để cho Viên Khắc cùng Ngô Văn Thắng đều vui a vui a. Dùng cái này đền bù tổn thất của mình. Vì lẽ đó hắn đêm nay không có về nhà. Một mực tại văn phòng tăng ca nhìn 606 gian phòng bên trong thu thập manh mối. Đêm khuya hơn 10 giờ. Lưu Bảo Thần ăn nhà ăn chuẩn bị bữa ăn khuya. Đưa tay cầm lên một cái vật chứng túi. Híp mắt nhìn bên trong mấy chương tấm thẻ nhỏ hỏi. Đây là cái gì? Đây là tại lần nằm trong lật đến. Bên cạnh nhân viên cảnh sát nhẹ giọng đáp lại nói. Là mấy nhà đen cá độ công ty phương thức liên lạc. Có thể tại trên mạng đặt cược. Cũng có thể gọi điện thoại đặt cược. Cái gì cược đua ngựa. Cược màu cái gì đều có. Lưu Bảo Thần ăn đồ vật. Hai mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ nhỏ. Cau mày, ngày thứ hai, buổi chiều, Kiêu ca đang nằm trên giường nhìn điện thoại di động thời điểm. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ngoặc kép, xe của hắn hướng mục đích lái đi. Con báo thanh âm vang lên. Kiêu ca sững sờ, đột nhiên ngồi dậy hô. Đều chớ ngủ, mặc vào làm việc quần áo. Lập tức chuẩn bị đi. Mấy giây qua đi, buồng trong đám người cầm súng liền đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.